Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 230, 230, cuộc chiến trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhiên ngây ngốc nhìn Lam Lam. Cô bé đang có những suy nghĩ gì đó trong đầu, rất muốn nói với mẹ của mình. Rất lâu sau đó, cô bé mới quyết định cất lên lời cảnh cáo với mẹ. Mẹ hãy cẩn thận, cái người phụ nữ đó, con thấy cô ấy luôn xuất hiện ở công ty của ba. Có lần con đến công ty chơi, thì con bắt gặp cô ấy đang chụp hình. Ba cũng có mặt ở đó nữa. Lúc đó cô ấy đang mặc đồ tắm. Khi chụp hình gần xong, người phụ nữ đó còn bắt ba phải chụp hình với cô ấy vài tấm. Hai người dựa sát vào nhau. Cô ấy còn lấy tay của ba để trên eo, gần như chạm vào ngực của cô ấy luôn đó. An Nhiên đã 7 tuổi. Cô bé cũng hiểu một chút sự tiếp xúc thân mật của con trai và con gái với nhau là như thế nào. Huống hồ tuần nào cô bé cũng được đến công ty của Lục Diệp Băng. Thậm chí có lúc cô bé còn vào dự cuộc họp chung với ba của mình. Mọi người công ty đều biết cô chính là công chúa nhỏ của chủ tịch, nên ai ai nhìn thấy cô bé đều cung kính như thấy chủ tịch của mình vậy. Nhưng An Nhiên thật sự khi nhìn thấy những hình ảnh đó, cô bé đều không thích. Chẳng phải người lớn đã từng nói, khi nào hai người yêu nhau mới được phép ôm nhau chứ? Tại sao ba lại đi ôm người phụ nữ đó mà không phải là mẹ của cô bé? Ba còn để tay lên người của phụ nữ đó nữa. Nhìn như vậy, cô bé chỉ muốn khóc thôi. Lam Lam kinh hãi, nét mặt sững sốt, có chuyện đó nữa sao? Cái tên này, thật tình anh muốn chọc tức cô có đúng không? An Nhiên gật đầu, có đó mẹ, nếu mẹ không tin có thể lên Weibo của người phụ nữ đó xem. Cô ta lúc nào cũng đăng hình của cô ta với ba công khai hết đấy. Sao? Weibo? Lam Lam liền đứng dậy, đi lấy chiếc laptop của mình lại. Tại sao cô lại không nghĩ đến Weibo của cô ta ngay khi còn ở bên Mỹ? Người phụ nữ này xem ra có đủ bản lĩnh để tranh giành với cô. Chỉ trong vòng 2 phút, Lam Lam đã tìm ra được Weibo của cô người mẫu đó. Cái tên tài khoản cũng làm cho cô thấy rất chướng mắt. Bella, BB, phía dưới cô ta còn để một câu. Yêu anh từ năm tháng khi còn đôi mươi. Mãi một lòng chờ anh. Người em yêu, Lục Diệp Băng. Hức, cô ta ghi thẳng tên của anh ra như vậy chẳng khác nào nói người cô ta yêu chính là chồng của cô. Loại người như cô ta, cô lần đầu tiên mới thấy. Ánh mắt cô lướt một vòng từ trên xuống dưới Weibo của cô ta. Cô hơi ngạc nhiên. Lượt theo dõi trên mạng xã hội của cô ta cũng khá cao, nhưng các bài viết cô ta đăng tải thì lượt tương tác lại rất ít ỏi. Có những bài chỉ thuộc dạng mấy trăm lượt thích mà thôi. Nghĩ một lúc, cô cũng đã hiểu, thì ra lại dùng tiền mua lượt theo dõi. Thật là kém cỏi. Lúc này, ánh mắt của cô đã thấy được hình ảnh của cô ta và anh. Đúng như lời An Nhiên đã nói, cô ta thật sự đã quyến rũ chồng cô. Mẹ kiếp! Cô ta thì đã làm như vậy, nhưng tại sao cái tên khốn đó vẫn mặc cho người phụ nữ đó làm mà không hề có sự từ chối? Không lẽ anh ta cũng đã động lòng trước một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm như vậy sao? Không ngờ người phụ nữ này lại đăng hình chụp chung với anh nhiều như thế. Cô ta còn viết những lời mùi mẫn như vậy, bởi sao ai cũng hiểu lầm hai người đó là một cặp của nhau. Được lắm, để cô vào công ty đi. Cô sẽ dẹp hết tất cả mọi chuyện. Không thể để cho nó tiếp tục trong phạm vi trước mặt của cô được. Cô còn nghĩ mình có nên điện thoại qua cho Trung Linh bảo cô ấy gửi cho cô vài loại phấn thơm vùi dập tên đàn ông này không? Không biết anh có còn dị ứng thứ đó nữa không? Lam Lam chợt suy nghĩ. Rồi sau đó cô thoát ra trở về Weibo của mình. So với người phụ nữ đó thì Weibo của cô còn có độ nổi tiếng hơn cô ta rất nhiều. Cô không phải là nghệ sĩ, nhưng cô là một phù thủy hội họa, cũng có chút tiếng tăm trong giới chuyên môn hội mỹ thuật quốc gia. Mỗi bức vẽ cô đăng lên trên tài khoản đều mang về hàng triệu lượt yêu thích. Có những bức vẽ có người còn ra một cái giá rất cao để mua lại. Nếu tính về độ nổi tiếng thì Lam Lam này chắc chắn sẽ không thua kém cô ta. Nghĩ tới đây, Lam Lam hít một hơi thật sâu. Bắt đầu thay đổi anh bìa và cả hình ảnh đại diện chính trang chủ của mình. Trước đây cô chưa bao giờ đăng ảnh của cô hay bất cứ một ai lên trên mạng xã hội. Vì cô không muốn mọi người làm phiền cô và gia đình của mình. Nhưng hôm nay cô sẽ quyết định thay đổi. Ảnh bìa cô chọn một tấm hình chụp bóng lưng của anh và cô. Đây là tấm hình cưới mà hai người đã chụp trước đó. Còn ảnh điện cô cũng chọn là tấm hình cưới của hai người. Lúc này là tấm hai người đang hôn nhau sau khi cử hành hôn lễ xong. Lục Diệp Bằng đã quay lưng về máy ảnh nên có thể cũng sẽ không thấy mặt của anh. Bây giờ cô vẫn chưa muốn cho anh lộ diện vào lúc này. Nhưng gương mặt của cô thì hoàn toàn đã lộ ra và mọi người sẽ biết được cô đã có chồng. Lam Lam vừa mới đăng ảnh chưa đầy 2 giây. Đã có xuất hiện nhiều lượt yêu thích và những bình luận. Họ đã ngạc nhiên khi thấy được gương mặt của cô. Thậm chí họ còn không thể tin là cô đã có chồng. Dưới bình luận còn có những tài khoản là nam giới khóc thét lên vì biết cô đã lập gia đình. Alice có chồng rồi sao? Trời ơi, tôi đã nhìn thấy gương mặt của cô phù thủy hội họa rồi. Cô ấy đúng thật là rất xinh đẹp. Trước đó tôi đã từng tưởng tượng ra nét đẹp của cô ấy. Nhưng tôi thật sự không thể nào tin nổi cô ấy lại đẹp đến như vậy. Còn hơn những cô minh tinh nữa. Có phải tài khoản của chị Alice bị hacker tấn công không? Chị ấy không thể có chồng được. Tôi không bao giờ tin. Tôi không tin. Cuối cùng tôi đã thấy gương mặt của thần tượng của tôi rồi. Người gì đâu mà có thể đẹp đến mức điên đảo đến như vậy? Cái gì? Phù thủy hội họa có chồng rồi sao? Cái gì vậy? Tôi sẽ chính thức thoát fan từ đây. Cô ấy tại sao lại đi lấy chồng? Có rất nhiều người bức xúc việc cô có chồng. Thậm chí còn gây nhau trên diễn đàn. Có một số người còn muốn bỏ theo dõi cô. Nhưng cũng có người bênh vực cô. Họ nói cô cũng chẳng phải là ngôi sao lớn gì. Cũng cần phải có cuộc sống riêng chứ. Việc cô lập gia đình họ cũng đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi. Ngoài ra còn có một số người nhận ra cô, thậm chí là người chồng của cô cũng đã bị nhận ra. Vì 2 năm về trước những người biết mối quan hệ hôn nhân của hai người đa phần là những người trong giới chính trị. Còn những người này là lớp trẻ chỉ quan tâm theo sở thích. Họ biết cô chỉ mới 2 năm nay vì sau khi qua Mỹ cô mới bắt đầu tạo dựng một tài khoản chuyên viết blog và đăng những thước phim cuộc sống đời thường của mình bên đó. Họ yêu thích tài năng của cô. Biết cô là một thiên tài chuyên ngành mỹ thuật nhưng họ không nghĩ cô lại chính là người phụ nữ mà họ từng được biết. Có một tài khoản đã nói ra câu chuyện của cô. Ha ha, tôi biết cô là ai rồi đấy nha. Chẳng phải cô là con gái cưng của nghị viên Tần Văn Hạo? Là vợ của chủ tịch Lục Diệp Bằng sao? Mấy năm trước tôi còn bắt gặp hai người ở ngoài đời. Hai người rất xứng đôi. Nhưng tôi nhớ là hai người đã ly hôn rồi. Trước đó báo chí còn đưa tin nhiều lắm. Bây giờ kiếm lại chắc không có những bài báo đó nữa đâu. Lời bình luận đó rất nhanh chóng được cư dân mạng phản hồi ngay lập tức. Lầu trên nói như vậy có đúng không? Có bằng chứng gì nói chị ấy là vợ cũ của chủ tịch Lục? Nếu lầu trên nói như vậy, không lẽ cô ấy đã tái hôn rồi sao? Đúng rồi, chủ tịch Lục đang có tình đồn với cô nữ thần Bella mà. Chắc không có chuyện đó đâu. Nếu so với Bella, thì cô ấy hơi thua xa. Bella được mệnh danh là nữ thần mà. Đương nhiên chủ tịch Lục sẽ thích cô nữ thần hơn cô ấy. Câu bình luận so sánh đó khiến cho những người yêu thích Lam Lam tràn vào chửi mắng người đó. Này, bạn gì ơi, thần tượng của bạn đẹp thật đấy. Nhưng nếu so với chị Alice của tôi thì còn kém rất xa. Mà chị ấy cũng chẳng động chạm gì đến thần tượng của bạn. Mắc gì bạn vào đây khoe khoang thần tượng của bạn đẹp để làm gì? Đúng vậy, thua xa nữ thần của bạn nhưng ít ra người ta đã làm vợ của người mà nữ thần của bạn đang theo đuổi. Chưa chắc hai người họ đã ly hôn với nhau. Nếu như chưa ly hôn thì nữ thần của bạn đang là tiểu tam đấy. Người đó không chịu thua lại phản bác bôi nhọ Lam Lam. Bênh vực Bella. Nếu chưa ly hôn, Bella và chủ tịch Lục không thể nào lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau. Anh ta chính là một điển hình cho một vị tổng tài đang trải thảm giúp cho người yêu của mình thật nổi tiếng giống như những bộ tiểu thuyết vậy. Hai người đó mới thật sự xứng đôi. Còn cô Alice của bạn chỉ là một người hạt cát. để cho Bella của tôi dẫm lên thôi. Ha ha, nói chuyện như bạn khiến tôi giữa đêm phải ngồi dậy bật cười nghiêng ngã đấy. Tôi nói cho bạn biết, không có một người đàn ông nào có thể nhắm mắt làm ngơ để cho người mình yêu mặc đồ tắm đứng trước nhiều người đàn ông ẹo tới ẹo lui như vậy. Để giúp cho công ty của anh ta hái ra tiền được đâu. Tôi còn nhớ trước đây từng gặp chủ tịch Lục ở ngoài đời. Anh ấy có nói một câu. Nếu tôi thật sự yêu một người con gái nào đó, thì tôi sẽ không bao giờ để cho cô ấy xuất đầu lộ diện. Tôi sẽ cất giấu cô ấy thật kỹ. Người tôi yêu chỉ có thể cho một mình tôi ngắm thôi. Anh ấy còn nói là anh ấy có một cái tính hơi chiếm hữu rất dữ dội nữa đấy. Vậy bạn nghĩ nữ thần của bạn có phải người anh ấy yêu không? Hai người đừng cãi nữa. Tôi thì tin Bella và chủ tịch Lục không hề có quan hệ gì đâu. Vì hôm trước tôi có gặp chủ tịch Lục ôm hôn một người con gái ngay trên đường cao tốc. Cô ấy có mái tóc ngắn, ốm hơn Bella nhưng vòng eo con kiến của cô gái đó đã khiến tôi ấn tượng rất nhiều. Bella thì tóc dài đương nhiên là không phải rồi. Đừng ăn nói linh tinh. Bella và chủ tịch Lục đã được chúng tôi ghép cặp, nên mọi người nói gì chúng tôi đều cũng không tin đâu. Họ thật sự đã yêu nhau rồi. Có lẽ người bạn thấy chính là Bella đang đội tóc giả đấy. Có thể hai người họ đang ngụy trang để đi hẹn hò. Lam Lam nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, những bình luận tiêu cực khiến cô tức đến nỗi hai ánh mắt lửa phát ra những tia lửa. Cô muốn đập vỡ những dòng chữ đó ra. Cô chua xót phẫn nộ vô cùng. Tại sao cô chỉ là một người bình thường thôi? Sao mọi người lại tràn vào đây so sánh xúc phạm cô hết lần này đến lần khác? Từ trước đến giờ, cô cũng không tự nhận mình hơn bất cứ ai hết. Nhưng cũng là do người phụ nữ Bella đó ép cô đăng lên những tấm hình này mà thôi. Sự chèn ép, những lời xúc phạm đó khiến cô thật sự muốn khóa đi tài khoản vào lúc này ngay bây giờ. An Nhiên ngồi bên cạnh Lam Lam cũng đã nhận ra sự khác thường của mẹ mình. Đôi mắt tròn xoe liền nhìn vào trên màn hình laptop. Lam Lam thì mệt mỏi đã gục đầu, úp mặt xuống gối từ lâu. Thấy vậy, An Nhiên nhẹ nhàng kéo chiếc laptop về phía mình. Cô bé cũng hay sử dụng thường xuyên laptop và các thiết bị điện tử, nên việc viết hay đăng hình lên trên mạng cũng không khó với cô bé cho lắm. Máy laptop được kết nối vào điện thoại của Lam Lam. An Nhiên mở ra mục hình ảnh thì thấy có rất nhiều hình của ba mẹ mình. Ánh mắt đảo qua một vòng thì cô bé thấy có vài bức ảnh mới nhất mà mẹ của mình mới vừa chụp. Là hình của ba và mẹ. Bộ đồ mẹ đang mặc lại giống trong bức ảnh. An Nhiên lập tức suy nghĩ. Không lẽ ba mẹ đã ở bên nhau mấy ngày nay? Mặc kệ suy nghĩ, An Nhiên chọn ra ba tấm hình. Mà cả ba tấm đều là thấy rất rõ mặt của hai người. Thậm chí tấm thứ ba hai người còn hôn nhau nữa. An Nhiên giả danh Lam Lam đăng ba tấm hình lên, kèm theo những dòng chữ rất trẻ con. Hôm nay đi chơi với ông xã thật thích quá đi. An Nhiên, còn buồn ngủ chưa? Lam Lam lúc này đột ngột ngẩng đầu lên mang theo giọng nói khàn khàn. Nhưng nói được một nửa cô phải ngừng lại vì những hành động của An Nhiên trước mắt. An Nhiên con làm gì vậy? Lam Lam hốt hoảng, cô giật mình khi thấy hình ảnh của hai người đang nằm trên màn hình. Lam Lam vội vàng đưa tay ra định ngăn cản thì An Nhiên đã nhanh chóng bấm đăng lên. Hai mắt Lam Lam liền trợn lên. Chuyện gì nữa sẽ xảy ra với cô đây? An Nhiên gập chiếc laptop lại, mỉm cười, mẹ ơi đừng giận nữa. Mẹ mau đi tắm đi. Con làm gì vậy? Con làm như thế là giết chết mẹ rồi. Lam Lam bất lực như muốn khóc. Chiến này tiêu rồi. Lần này cô sẽ đối phó sao với cái đám người hâm mộ của Bella. Chắc chắn họ sẽ đưa ra lời sỉ nhục với cô cho xem. Lục Diệp bằng nữa. Anh ta sẽ làm ra bộ mặt khoái chí, ức hiếp cô. Nói cô sợ mất anh ta, nên mới đăng hình lên đánh dấu chủ quyền lên người của anh ta chứ gì. Trời ơi. An Nhiên ơi, con lại hại chết mẹ rồi. Cách chương.